Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1963, chương 155. Một chi, Homerun, Seido cao trung bóng chày đội cùng Yakushi cao trung bóng chày đội trận chung kết. Đánh tới hiệp thứ 7 thời điểm, nghênh đón một cái cao trào ở thắng bại hầu như đã không có bất cứ hồi hộp gì tình huống. Cái này cao trào vẫn như cũ là phi thường kích thích hiệp 7 nửa trước. Đến phiên Seido cao trung bóng chày đội tiến công trước tiên đứng lên batter box chính là Seido. Cao trung bóng chày đội đập thứ 2, Kominato Haruichi gắn kỹ xảo đánh đấm ở toàn bộ Seido cao trung bóng chày đội tới nói. Vậy tuyệt đối được cho là số 1 số 2, càng không cần phải nói phía sau hắn còn đứng Sawamura Eizun, Miyuki Kazuya, cùng với trước biểu hiện đặc biệt ưu tú đập thứ 5 Mezono song phương điểm số là 5-0 nếu như nói. Seido cao trung bóng chày đội ở này một vòng tiến công bên trong bắt 2 điểm. Thậm chí là vượt qua 2 điểm mà Yakushi cao trung bóng chày đội. Ở sau khi tiến công bên trong, lại không thể công phá Sawamura Eizun ném bóng như vậy, hôm nay cuộc tranh tài này liền chấm dứt ở đây. Tây Tokyo trận chung kết vẫn luôn là hào môn chém giết chàng cho đến bây giờ. Đã nhiều năm chưa từng xuất hiện sớm kết thúc thi đấu tình huống, hôm nay cuộc tranh tài này sẽ xuất hiện như vậy rầm rộ sao? Mọi người rất chờ mong, khán giả một khi có chờ mong, bọn họ loại kia nhiệt tình thậm chí sẽ ảnh hưởng trình diện lên tuyển thủ Seido cao trung bóng chày đội. Các bạn nhỏ liền rõ ràng có thể cảm giác được chính mình những người ủng hộ loại kia sục sôi đối với kết quả như thế. Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn cũng là không bài xích, đặc biệt là đối với năm thứ 3 tuyển thủ tới nói, bọn họ đương nhiên hy vọng chính mình một lần cuối cùng giải thi đấu sáng tạo thành tựu, càng huy hoàng càng tốt. Nếu như nói có thể làm cho Yakushi cao trung bóng chày đội đánh tới đây mới thôi, liền như vậy chịu thua như vậy, Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn là một chút đều không bài xích. Đương nhiên, nhìn đối phương cái kia hung ác ánh mắt, nhi Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ trong lòng cũng rất rõ ràng, bọn họ là mơ hão coi như như thế nào đi nữa chật vật, Yakushi cao trung bóng chày đội cũng sẽ không chịu thua, thậm chí vì bảo lưu cuối cùng một chút mặt mũi, bọn họ lựa chọn hết sức cùng Seido cao trung dây dưa. Cũng khó nói, dù sao hiện tại Yakushi cao trung bóng chày đội cùng một năm trước Yakushi cao trung bóng chày đội cũng đã không phải một nhánh đội bóng đặt ở một năm trước. Yakushi cao trung bóng chày đội vẫn không có thành danh thời điểm, bọn họ là có chút hỗn vui lòng. Cái gì đều không để ý, cũng sẽ không quản trên sân cục diện chật vật không chật vật. Chỉ nếu có thể cho Seido cao trung bóng chày đội đánh bóng, bọn họ tất cả mọi người, từ huấn luyện viên đến tuyển thủ, nhất định sẽ tận hết sức lực. So sánh với đó, hiện tại Yakushi cao trung bóng chày đội tiếng tăm có, trên người trọng trách cũng nặng, loại thân phận này mang cho bọn họ không chỉ là vinh quang, cũng có gánh nặng thật, làm cho Seido cao trung bóng chày đội hiệp 7 liền giải quyết. Yakushi cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn cũng sẽ cảm giác mình bàn giao có điều đi, bọn họ đồng dạng sẽ cảm giác trên mặt tối tăm, vì không đến nỗi để cho mình chật vật như vậy. Ở thi đấu trong quá trình, bọn họ cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến để cho mình cục diện đẹp đẽ chút, nếu như bọn họ thật sự muốn như vậy lựa chọn. Seido cao trung bóng chày đội muốn ghi điểm cũng không dễ dàng, chính là bởi vì song phương có như vậy phân kỳ đón lấy quyết đấu mới sẽ dị thường đặc sắc, khán giả không thể chờ đợi được nữa, muốn biết này hai chi đội bóng thật sự ở cùng nơi quyết đấu đến tột cùng ai có thể càng hơn một bậc, Seido cao trung bóng chày đội có thể hay không ở này một hiệp bên trong bắt 2 điểm, hoàn thành sớm kết thúc thi đấu trọng trách đứng lên batter box. Kominato Haruichi liền chịu đến ảnh hưởng rất lớn, hắn một đôi mắt vững vàng khóa chặt ở trên gò picture. trong đầu không ngừng thôi diễn trên sân tình huống ở tình huống như vậy. Đối phương đến tột cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Hắn lại phải làm ra sao ứng đối? Trong lúc nhất thời, trong đầu của hắn lung ta lung tung ý nghĩ bắt đầu tăng lên cứ như vậy. Trái lại mất đi hắn nguyên bản đặc sắc trước đây. Kataoka huấn luyện viên hỏi hắn. Đứng ở trên batter box thời điểm là nghĩ như thế nào? Cô Minato Haruichi trả lời nói. Chính là đem bay tới bóng chày đánh ra đi mà thôi, hắn như vậy phong cách. Không hẳn thích hợp Sawamura Eizun hoặc là Miyuki, dù sao mỗi người phong cách đều là không giống nhau. Đứng lên batter box sau khi ý nghĩ, tự nhiên cũng là tùy theo từng người nhưng không nghi ngờ chút nào. Loại ý nghĩ này là thích hợp Minato Haruichi một khi hắn đứng ở trên batter box. Không lại duy trì loại này đơn thuần ý nghĩ, hắn vung chày không thể tránh khỏi liền sẽ chịu ảnh hưởng nếu như là trước. Minato Haruichi cũng sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm thế nhưng hiện tại. Song phương thắng bại trên căn bản đã xác định, Minato Haruichi trên người trọng trách, một cách tự nhiên cũng không có như vậy, trọng yếu có thể đánh ra đi cố nhiên được. Đánh không ra đi vậy có điều nhiều đánh hai hiệp mà thôi, chính là như vậy ung dung tâm thái. Hắn mới sẽ nhiều muốn nhiều đồ như vậy, chỉ có điều như vậy lao tâm lao lực. Cũng không có đưa đến cái gì tốt hiệu quả, binh. Hắn tuy rằng đánh trúng rồi cầu, gồm cầu dẫn theo đi ra ngoài thế nhưng này một cầu bay ra ngoài trong quá trình. Con đường cũng không phải rất tốt, bị Yakushi cao trung bóng chày đội chốt gôn 2. Cho nhận vững vàng, đúng, ao, như vậy gọn gàng nhanh chóng ao, hiển nhiên là xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Trước không nghĩ tới bọn họ từng cái, đều có chút há hốc mồm. Yakushi cao trung bóng chày đội siêu cấp Asanada Sanpei. Hắn bày ra thiên phú, hay là còn không sánh được hắn năm nhất tiểu học đệ Igarashi, nhưng chỉ cần là hắn đứng trên gò. Picture. Yakushi cao trung bóng chày đội khuynh khắc thời gian sẽ hóa thành một thể thống nhất nguyên bản. 100% thực lực, hắn lăng là có thể cho phát huy ra 120% đến cứ như vậy. Nguyên bản hắn ném bóng có điều chính là toàn quốc cấp độ. Cách toàn quốc đứng đầu nhất, còn kém một cái lớn bậc thang thế nhưng phối hợp với Yakushi cao trung bóng chày đội phòng thủ. Thực lực của hắn lập tức đem này một cái lớn bậc thang cho bù đắp, tuy nói còn chưa thể hoàn toàn ép đến Seido, nhưng Seido cao trung bóng chày đội muốn từ trong tay của hắn bắt hít cùng điểm cũng tuyệt không là một chuyện dễ dàng. Sự tình song phương liền như thế rằng co đi, lẫn nhau ai cũng không chịu thua một ao, không người chiếm gôn. Vào lúc này, Seido cao trung bóng chày đội batter đến phiên Sawamura Eizun đứng lên batter box. Sau khi Sawamura Eizun biểu hiện nửa điểm không tích cực, ở trong lòng của hắn kỳ thực đã nhận định Yakushi cao trung bóng chày đội tuyển thủ nhất định sẽ uốc hắn. Tại sao Sawamura Eizun sẽ có ý nghĩ như thế? Kỳ thực tí xíu đều không kỳ quái, trước cái kia hai cái năm nhất đã đưa ra đáp án ăn ngay nói thật. Đối phương mặc dù là năm nhất tuyển thủ, nhưng thực lực là rất tốt. Sawamura Eizun bản thân cũng rất chờ mong cùng hai người bọn họ quyết đấu. Có thể hai thằng nhóc kia nhưng không có một lựa chọn cùng Sawamura Eizun đối cứng, mà là tất cả đều lựa chọn uốc vừa thăng lên cao trung. Chính là không sợ trời không sợ đất, nghe con mới sinh không sợ cọp. Thời đoạn bọn họ làm sao có khả năng mình làm chủ uốc Sawamura Eizun. Này nhất định là trước Todoroki Raizo an bài xong như thế. Nghĩ tới Sawamura Eizun, chuyện đương nhiên cho rằng Yakushi cao trung bóng chày đội picture đều nhận được mệnh lệnh bắt buộc. Vậy thì là kiên quyết không cùng chính mình quyết đấu. Bất luận nằm ở ra sao thế cuộc dưới, đều là như vậy. Nếu như đối phương thật sự như thế nghĩ, Sawamura Eizun lại có thể làm sao? Tuy rằng hắn chày đã sớm khát khao khó nhìn, sẽ chờ bay tới một cầu, hắn tốt cho đánh ra đi, nhưng đối với mới chính là một cái bóng tốt không ném. Sawamura Eizun cũng là không thể làm gì nha, hắn cũng không thể trực tiếp đi đánh loại kia Boba. Đừng nói hắn rất khó đem loại kia cầu đánh vào sân bóng. Coi như hắn chắc chắn đem cầu đánh vào sân bóng. Vậy thì thế nào? Mạnh mẽ kéo vào sân bóng cầu. Tốc độ bóng cùng sức mạnh nhất định sẽ đại đại suy yếu Yakushi cao trung bóng chày đội phòng thủ. Hiện tại cũng không yếu. Rất có thể cho đón lấy cứ như vậy. Sawamura Eizun tự nhiên không có cách nào lại đối với Bo ra tay, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở phía sau mình batter trên người trước. Mezono biểu hiện không cũng rất được không? Còn có Shirasu cùng Tuzu hay là ở tiếng tăm cùng phong cách lên? Bọn họ cũng không như vậy làm người khác chú ý, nhưng những người này thực lực đều là hàng thật đúng. Giá coi như là Sanada cũng không chắc chắn nói nhất định có thể giải quyết bọn họ. Để bọn họ đánh không ra hít, nhưng đón lấy sự tiến triển của tình hình. Cùng Sawamura Eizun tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, Sanada thứ nhất cầu liền ném bóng tốt. Hơn nữa là hắn tất sát cầu dán vào góc trong bay đến Carter. Này cầu suýt nữa muốn nện ở Sawamura Eizun trên ngực, như vậy vị trí là không dễ dàng vung chày. Không làm được batter còn có thể bị thương, nhưng là nhìn thấy này một cầu Sawamura Eizun. Trong mắt lập lòe, chỉ có tham lam ánh sáng, này một cầu là bóng tốt. Là một cái, để hắn tuyệt đối không cho bỏ qua bóng tốt, nếu là như vậy. Cái kia Sawamura Eizun đương nhiên là việc đáng làm thì phải làm, hắn trực tiếp đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài. Quay về này một cầu. Mạnh mẽ đỗi đi tới, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, rất xa bay ra ngoài. Tầm mắt của mọi người truy đuổi cái này tiểu cầu, muốn xem đến này một cái tiểu cầu đến tột cùng sẽ lạc tới chỗ nào. Màu trắng tiểu cầu vẫn bay, mãi đến tận vượt qua lên cự ly 100 mét, rơi xuống ở nhìn trên đài. Sau đó nảy ngược lên nhất thời ở cái kia ngoại giới trên khán đài. Một đám người oanh một hồi xông lên trên, ta, không muốn theo ta cướp. Rõ ràng là ta trước tiên bắt được, cái nào tôn tử dẫm chân của lão tử. Nói như vậy, loại này Homerun cầu đều là trẻ con nhóm đi cướp, vậy cũng là hiện trường xem so tài một loại may. Mắn lợi, nhưng là đại ma vương Sawamura Eizun đánh ra đến Homerun. Sức hấp dẫn hiển nhiên không chỉ giới hạn ở đứa nhỏ tầng thứ này, có không ít đại nhân cũng không thể chờ đợi được nữa vọt lên. Bọn họ hiển nhiên cũng muốn có được này một cầu liền, miễn không được phát sinh một điểm ma sát. Cũng may đối với khắp cả thi đấu cùng sân bóng tới nói, cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Ở hiệp thứ 7. Seido có thể sớm kết thúc thi đấu tình huống, Sawamura Eizun bắt một nhánh Homerun trợ giúp Seido. Cao trung bóng chày đội do 5 điểm dẫn trước, đã biến thành 6 điểm dẫn trước, bắt này một điểm ý nghĩa. Thị phi cùng người thường cứ như vậy, Seido cao trung bóng chày đội chỉ cần lấy thêm dưới một điểm như vậy là có thể hoàn thành cái này. Tráng cử đọc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.